yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 149, kinh diễm Mustang sao, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, Mustang, ngựa hoang, Lăng Vi bị anh hôn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bạn học chung quanh không ngừng kêu lên, má ơi, hôn luôn rồi quá bá đạo, nữ thần của chúng ta bị đại boss quải đi rồi sao? Hứa Tử Huân đáng đời nha, Lăng Vi xứng đáng tốt hơn, mặt Lăng Vi đỏ bừng, tay nhỏ bé không ngừng đẩy anh, Diệp Đình buông cô ra, hít sâu, thân ái, tối gặp, trong tiếng kinh hô, Diệp Đình không coi ai ra gì đi ra cổng trường đại học Yến. Ngồi lên xe, Lôi Tuấn nối cuộc họp video, trong phòng họp đỉnh phong quốc tế các quản lý cấp cao đang ngồi ngay thẳng, cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì quan trọng hơn, lại cắt đứt cuộc họp, đây chính là cuộc họp thường lệ mỗi tháng một lần. Lúc thấy Diệp Đình xuất hiện trước màn hình, các quản lý cấp cao trong phòng họp mới thở phào. Bởi vì dường như tâm tình Diệp tiên sinh không tệ, hiện trường tuyển chọn, Henry cho Lăng Vi, Lý Thiên Mặc, Hà Tiểu Hy đi cửa sau, mỗi người một đơn xin. Lý Thiên Mặc và Hà Tiểu Hy vốn không tính đăng ký, nhưng Thịnh Tình khó từ chối AH. Hai người bị ép buộc điền đơn, Hà Tiểu Hy xin vào trợ lý ngành quan hệ xã hội. Thiên Ma xin vào kỹ thuật viên máy tính, sau đó, phải đợi bình chọn. Hoa Thiếu Kiền đi lên giữa đài, anh ta cầm micro, mặt đầy nghiêm túc nói. Tuyển chọn lần này, tạm thời thay đổi quy tắc, vì lý do công bằng, tất cả cương vị tiến hành ẩn danh. Dưới đài xôn xao, tiến hành ẩn danh, làm sao tiến hành ẩn danh? Hoa Thiếu Kiền nhìn dưới đài hồi lâu, ánh mắt anh ta bình tĩnh, bịt tai không nghe nghị luận chung quanh. Anh ta ném sấp tài liệu lên bàn, lấy đồ bấm giấy ra. Cạch cạch cạch bấm lại tất cả tên họ ảnh, thông tin của thí sinh. Anh ta bày ra với dưới đài. Bây giờ tôi che giấu toàn bộ tên học ảnh, thông tin trong tất cả đơn xin việc cho nên, xin mọi người yên tâm, chỉ cần bạn có thực lực không cần sợ bị vùi dập. Lero chúng tôi nhân viên được chọn nhất định phải có thực lực. Nói xong, nâng tay lên, nói mấy trợ lý đặt toàn bộ tài liệu chỉnh tề. Hoa Thiếu Kiền, anh ta lại dám tự làm chủ. Hoa Thiếu Kiền vừa dứt lời, quản lý cấp cao của Lero đều chấn động. Bọn họ được chỗ tốt, hy vọng giữ vị trí cho thân thích mình, nhưng không ai nghĩ tới người này lại tạm thời thay đổi chủ ý, nói phải tuyển chọn ẩn danh. Hoa Thiếu Kiền điên rồi sao? Người này đang giở trò quỷ gì? Có người tức giận, có người bất mãn, nhưng không ai dám trực tiếp chỉ ra, vì Hoa Thiếu Kiền thân phận, địa vị của anh ta không tầm thường. Trong trường, sinh viên cũng bùng nổ, có không ít sinh viên đi cửa sau, có quan hệ lập tức trắng mặt. Vô Tinh ngược lại rất vui vẻ. Hừ, ẩn danh thì tốt lắm, AH ít ra sẽ không để cho tiện nhân được tiện nghi. Nói xong, trừng mắt Lăng Vi. Hừ, không có hậu thuẫn, tôi xem cô còn kiêu ngạo cái gì. Lăng Vi xin việc chỉ có hai vị trí. Từ sơ chọn hai tên trong mấy trăm người còn lại trước hai người này sẽ được phỏng vấn, nhưng sau phỏng vấn, chỉ có một người có thể tiến vào Lero. Lăng Vi hơi lo lắng, bởi vì ba tác phẩm của cô có hai tác phẩm bị trà đạp rất khó coi, thậm chí có thể nói là rách dưới, giống như giấy vụn. Bị Hứa Tử Huân nháo như vậy có thể trúng tuyển hay không, thật sự rất khó nói. Lăng Vi lo lắng chờ, nhanh chóng chọn ra nhà thiết kế. Năm tác phẩm hiện lên màn hình lớn, vì là ẩn danh, mọi người chỉ có thể thấy tác phẩm, không biết được là ai sáng tác. Wow, tác phẩm thứ hai, góc truyện audio.com, Mustang, tạo hình rất có chí khí nha. Đúng, tôi cũng cảm thấy tác phẩm thứ hai siêu tốt, bề ngoài ngang ngược, đường cong lưu loát, rất phù hợp với tên ngựa hoang. Cách chương.